cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 330, đây không phải cực hạn của ta. Nương, ngài mang ta cùng đi đi. Cha, Lý Linh Nhi không nghĩ tới lão nương sẽ đi nhanh như vậy. Mở miệng lúc nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng nhìn về phía lão ba Lý Tú Phong. Không được, bốn người các ngươi ai cũng không thể rời đi phường thị. Đều cho ta trở về tu luyện. Lý Tú Phong tay áo khẽ quấn, đem Lý Linh Nhi bốn người đưa đến trong lầu các. Trực tiếp mở ra ngăn chặn lầu các ra vào trận pháp. Trận này chính là hắn tự tay bố trí. Có thể ngăn cản kết đan hậu kỳ một kích toàn lực. Chỉ có nghiên tập trận pháp chỉ đạo hồi lâu Triệu Trạch. Có thể dùng trận bàn điều khiển. Bị nhốt vào trong đó về sau. Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ, Bàn Tử, tính cả Ngưu Vũ Vũ. Đều không thể rời đi tòa này lầu các một bước. Chỉ có thể ổn định tâm thần tiếp tục tu luyện. Trạng vạng tối lúc, bóng trắng lóe lên. Rời đi hơn 2 canh giờ Mạnh Giai Y, lần nữa trở lại trong phường thị tâm chân bảo trong lâu. Tốt theo, ra sao, nhưng có Triệu Trạch tin tức. Cha cùng lão tổ bọn hắn đâu? Lạc Nhạn Cốc màn sáng đã bị mở ra mấy cái canh giờ. Nếu chỉ là bình thường động phủ tranh đoạt, lão tổ bọn hắn hẳn là đã sớm trở về mới đối. Nhìn thê tử sắc mặt không tốt. Lý Tú Phong nhịn không được mở miệng hỏi, kia hố con gái chúng ta đáng chết tiểu tử, còn có cha cùng lão tổ bọn hắn, đều tiến vào hư hư thực thực thông hướng chân tiên mật tàng truyền tống vòng xoáy bên trong. Chỉ là vòng xoáy đã biến mất, cụ thể tình hình không thể nào biết được. Bất quá Tú Phong, nghe những tu sĩ kia tin đồn, lời nói vạn năm trước từng có qua loại sự kiện này xuất hiện. Hết thảy tiến vào người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không còn xuất hiện, người nói bọn họ có thể hay không cũng không về được. Mạnh Giai Y chạy tới Lạc Nhạn Cốc lúc, từ dưới đất trong thông đạo ra tới tu sĩ còn có rất nhiều. Lấy nàng tu vi, tùy tiện đề ra nghi vấn hạ, liền được Triệu Trạch bị Hàn Bạc Quân đợi người truy sát. Cùng với về sau thất thải truyền tống vòng xoáy biến mất sự tình. Nàng không yên lòng, tự mình đi đến cuối thông đạo tìm kiếm, xác nhận tin tức không sai về sau. Lúc này mới trở về Nguyên Phong Thành. Hiện tại Lý Gia cũng chỉ còn lại có nàng này một cái Nguyên Anh Kỳ. Nếu là lão tổ bọn người táng thân chân tiên mật tàng lời nói, Lý Gia liền thật sẽ sụp đổ không gượng dậy nổi. Mạnh Giai Y nói lên lúc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Này, như thế nào như vậy? Kể từ đó, kia Hàn gia chẳng phải là muốn thừa cơ ra tay. Nghe thê tử nói xong, Lý Tú Phong lông mày nhịn không được nhíu chặt đứng lên. Dù sao, bao quát lão tổ Lý Càn, cùng với cha hắn cùng đại bá Lý Sinh ở bên trong 10 cái Nguyên Anh Kỳ. Mới là Lý Gia đặt chân Nguyên Phong Thành căn bản, nếu là đều không thể trở về, Lý Gia căn bản là không cách nào ngăn cản Hàn Gia cùng Tiêu Gia chiếm đoạt. Điểm ấy Tú Phong ngươi cũng là không cần lo lắng, gia tộc bọn họ cao thủ cũng trên cơ bản đều tiến vào thất thải vòng xoáy. Ta lo lắng chính là nhà chúng ta nội loạn, ngoài ra còn có Linh Nhi khúc mắc, xem lúc trước Hàn Lâm Phong thái độ. Mạnh Giai Y có thể xác định, hiện tại Hàn gia hẳn không có Nguyên Anh Kỳ tọa chấn. Đến nỗi Tiêu gia, Tiêu Hãn Hải đồng dạng dẫn người tiến vào chân tiên mật tàng bên trong. Chỉ sợ Tiêu gia tối đa cũng chỉ có 1-2 cái Nguyên Anh Kỳ. Trong thời gian ngắn hưng khởi đứng quả nhiên khả năng không lớn. Ai, hy vọng thời gian có thể để cho Linh Nhi quên hắn. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Lý gia hai hệ ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay. Thân cận Lý Kỳ Minh trưởng lão như thực có can đảm nháo sự. Hắn không ngại dùng vũ lực trấn áp. Đến nỗi nữ nhi, Lý Tú Phong chỉ có thở dài bất đắc dĩ một tiếng. bởi vì hắn cùng Mộng Tốt theo đều không cho rằng tại Hàn gia lão tổ Hàn Sâm bọn người tại chân tiên mật tàng bên trong, bản thân bị trọng thương Triệu Trạch có thể còn sống sót. Oanh ngay tại Lý Tú Phong hai vợ chồng bắt chuyện, thương nghị nên xử lý như thế nào gia tộc sự vật đồng thời, Triệu Trạch thể nội phát ra một tiếng oanh minh. 23 tầng bất hủ đạo cơ phía trên, lần nữa có một tầng đạo cơ hình dáng xuất hiện, đồng dạng là màu vàng đạo cơ, nhưng lại ẩn chứa trước 23 tầng đạo cơ chưa từng có kinh thiên vĩ lực. Phảng phất là phá vỡ một loại nào đó ràng buộc. Hắn vốn đã dừng lại tăng cường nhục thân, tại đạo cơ ngưng thực đồng thời, cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng trưởng mạnh lên không chỉ là huyết nhục gân cốt, còn có ẩn chứa trong đó tân sinh chi lực, kia là siêu việt người da trắng nữ hài tự lành dị năng. Không biết gấp bao nhiêu lần vĩnh hằng khôi phục chi lực. Từ đó về sau, chỉ cần cỗ này dung nhập huyết nhục xương cốt bên trong lực lượng, không có triệt để hao hết trước đó, Triệu Trạch đều không cần kích phát tự lành dị năng, thương thế của hắn liền có thể tự hành khôi phục, đợi tương lai đột phá đến Trảm đạo kỳ đại viên mãn, coi như chỉ còn một giọt máu cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chiến lược cùng giai vô địch, ta thật làm được, cảm ơn ngươi. Kéo dài củng cố phương viên ngàn trượng vòng xoáy linh lực, thu nạp tiên linh khí 2-3 cái canh giờ, mới cuối cùng đột phá ngưng luyện ra 24 tầng vĩnh hằng sơ kỳ cảnh đạo cơ. Đối thần thức tiêu hao có thể nghĩ, nếu là không có hệ thống lúc trước ngôn từ, Triệu Trạch càng hẳn là đã sớm từ bỏ. Giờ phút này cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn từ đáy lòng hướng trong thức hải hệ thống nói tiếng cảm ơn. Trước kia đều yêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lão bà hệ thống, không biết vì nguyên nhân gì, lại không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào. Triệu Trạch cũng không có quá mức xoắn suýt, thu nạp tâm thần, tiếp tục củng cố vòng xoáy linh lực đúc thành đạo cơ. Vĩnh hằng đạo cơ ngưng luyện, mỗi một tầng đều thực gian nan. Đi qua mấy canh giờ, coi như không có nhật nguyệt tinh thần tiểu thế giới, cũng tự hành hóa thành đêm sau một hồi, đan điền của hắn bên trong mới lại có một tầng đạo cơ hư ảnh xuất hiện. Nhưng lúc này Triệu Trạch, nhưng không có một chút hưng phấn, thần hồn của hắn run nhè nhẹ, cường trợn hai tròng mắt rất muốn như vậy nhắm lại. Cùng lúc đó, đỉnh đầu linh khí vòng xoáy lại bắt đầu bất ổn đứng lên. Không, này còn không phải cực hạn của ta. Ngưng, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích hạ, tiêu hao lâu như vậy, chỉ còn lại có nguyên anh sơ kỳ thần thức, lần nữa toàn lực ngoại phóng, linh lực vòng xoáy trong nháy mắt vững chắc xuống. Theo tầng này đạo cơ xuất hiện, hắn thân thể chi lực kịch liệt kéo lên, không ngờ đột phá tưởng tượng của mọi người. Đạt đến nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, chỉ là vốn nên theo tăng cường thần thức, lại không biết vì sao chẳng những không có gia tăng, ngược lại tại cưỡng ép củng cố vòng xoáy linh lực lúc nhanh chóng tiêu hao. Đáng chết, chẳng lẽ đây chính là thiên đạo pháp tắc đối tu sĩ hạn chế sao? Bên giếng nước Triệu Trạch, hình như có hiểu ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy ngọn lửa bất khuất. Hắn mặc dù đột phá cảnh giới, nhục thân vĩnh hằng tăng cường, nhưng thần thức lại tại đột phá bên trong không thể được đến bổ sung. Ngược lại tại cấp tốc tiêu hao, không có thần thức chèo chống, hắn không có khả năng vẫn luôn lệnh trúc cơ vòng xoáy tồn tại. Cũng không có ngưng luyện ra vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ khả năng. Có chút hiểu ra về sau, Triệu Trạch không cam tâm như vậy kết thúc. Dù là muốn thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên, hắn cũng muốn kiên trì. Quanh tại tầng này đạo cơ triệt để vững chắc xuống, sắc trời có chút sáng lên thời khắc, thần trí của hắn đã không đủ kết đan hậu kỳ, đỉnh đầu linh khí vòng xoáy kịch liệt run rẩy, mắt thấy là phải tán đi. Âm vang bên trong, Triệu Trạch trực tiếp thiêu đốt một giáp thọ nguyên, đổi lấy thần thức trong nháy mắt kéo lên, vòng xoáy linh lực lần nữa vững chắc xuống. Tầng 26 đạo cơ, mở cho ta. Sau một hồi, hắn cắn răng gầm thét. 25 tầng màu vàng đạo cơ phía trên, lần nữa có một tầng đạo cơ hư ảnh hiển hiện ra, nhưng lại cực không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Oanh, lại có một cái giáp thọ nguyên bị thiêu đốt. Mượn nhờ cỗ này kéo lên lực lượng, Triệu Trạch toàn lực thôn phệ tiên linh khí đúc thành đạo cơ. Sơn cốc trong linh thảo linh hoa đong đưa càng hơn, từng tia linh khí giống bị dẫn dắt thoát ly. Có vài cọng cách hắn khá gần linh hoa, lại xuất hiện triệu chứng khô héo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.